Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532 một tia màu hồng phấn ký ức. Giang Nam Nhứ không có lại rong dài, ngược lại đem kia đồ cung thần đối diện một bên Kim Kiếm Tiên Sinh. Vèo, một tiếng, bắn đi ra ngoài, kia mũi tên bắn ra, đều có một cổ kinh lực truyền đến, đem Giang Nam Nhứ ném đi cái bổ nhào. Té ngã ở trên mặt đất, mũi tên như quang như điện. Nháy mắt liền tới rồi Kim Kiếm Tiên Sinh trước người. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh như lâm đại địch. Đem trong tay Kim Kiếm đi phía trước một đưa. Cùng kia mũi tên tiếp xúc tới rồi cùng nhau. Mũi tên cùng Kim Kiếm một chạm vào. Liền biến thành một đoàn năm màu quang hoa. Giang Nam Nhứ đứng thẳng ở nơi xa. Lại là khó có thể thấy rõ kia quang hoa trung biến hóa. Nàng chỉ là đứng xa xa nhìn. Thấy kia quang hoa tư tán, đến nỗi mũi tên hay không bắn vào Kim Kiếm Tiên Sinh trong cơ thể. Lại là không thể hiểu hết. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, lại thấy kia Kim Kiếm Tiên Sinh chỗ đột nhiên có hắc ảnh chợt lóe. Tiếp theo liền thấy Kim Kiếm Tiên Sinh cực kỳ chật vật xuất hiện ở chính mình trước mặt kia Kim. Kiếm Tiên Sinh trong tay Kim Kiếm sớm đã biến ảo bộ dáng. Cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Kia Kim Kiếm dù chưa đứt gãy, lại là biến siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên là phế đi. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Hắn bất đắc dĩ vươn tay phải, lại là tay trái cầm kiếm. Chỉ thấy Kim Kiếm Tiên Sinh đem tay phải ở Kim Kiếm thượng dùng sức một loát. Kia Kim Kiếm tức khắc biến thẳng tắp, cùng phía trước vô dị. Này, Giang Nam Nhứ nhìn thấy cảnh này, tức khắc rất là kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng kia Kim Kiếm tất nhiên là một kiện pháp bảo. Lại ai ngờ cư nhiên là một phen bình thường trường kiếm thôi. Kia Kim Kiếm tựa hồ quả thật là dùng hoàng kim đúc mà thành. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, hoàng kim lại tựa hồ không phải như vậy quý trọng. Giang Nam Nhứ giật mình nhìn kia Kim Kiếm Tiên Sinh, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Không tồi, thực lực còn xem như không tồi. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh cười tủm tỉm, nhìn chung quanh, nói, nghĩ đến, này lão yêu phụ tất nhiên là đem ngươi coi như đệ tử giống nhau. Hắc hắc, lão phu lại là muốn cố tình cùng kia lão yêu phụ khó xử. Nói xong, Kim Kiếm Tiên Sinh tựa hồ cực kỳ đắc ý, trường tụ một quyền, một đạo màu hồng phấn xương khói dâng lên, đem Giang Nam Nhứ quay chung quanh lên, kia màu hồng phấn xương khói cùng nhau. Giang Nam Nhứ cái mũi trung liền ngửi được một tia thơm ngọt. Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi, vội vàng đi che lại miệng mũi. Lại là thời gian đã muộn, nàng chỉ là cảm giác đầu óc một trận mơ hồ. Lại đi dãy giụa là lúc, thân mình lại cồng kềnh dị thường, té ngã ở trên mặt đất cũng không biết trải qua bao lâu. Tựa hồ là một năm thời gian lâu dài, lại tựa hồ là một đêm thời gian dày vò. Giang Nam Nhứ mơ mơ màng màng mở to mắt, lại thấy chung quanh một mảnh hỗn độn. Ở chỗ này, tựa hồ không thấy được bất luận cái gì ánh sáng. Thật là nhìn không ra có bất luận cái gì thời gian trôi đi dấu vết. Cũng tựa hồ, ở chỗ này thiên địa ở vào hỗn độn, vũ trụ ở vào nguyên thủy giống nhau. Giang Nam Nhứ trong lòng đột nhiên một đột. Nhớ tới phía trước nhìn thấy Độc Cô Chín. Độc Cô Chín thân ở một viên pháp cầu bên trong. Mơ màng hồ đồ, không hề có ý thức. Giang Nam Nhứ trong lòng căng thẳng, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cũng như kia Độc Cô Chín giống nhau, nội hút vào pháp cầu bên trong. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ trong lòng một trận ác hàn, lại là thật lâu khó có thể ngôn ngữ. Phảng phất nhập định giống nhau, Giang Nam Nhứ tuy không biết thân ở nơi nào, lại cũng chậm rãi thích ứng lên. Nàng đem linh lực vừa truyền, muốn nhập định tu hành, lại là rất là hoảng sợ. Nguyên lai, ở chỗ này vô luận Giang Nam Nhứ như thế nào vận hành linh lực. Linh lực chỉ là có thể ở trong cơ thể lưu truyền. Ngoại giới lại một tia linh lực cũng không. Linh lực vận hành, tất nhiên là cùng thiên địa chi thấy linh lực giao lưu mới có thể. Trong ngoài giao lưu, mới có thể cuồn cuộn không ngừng. Nếu như vậy, Giang Nam Nhứ linh lực vô pháp cùng ngoại giới giao lưu. Thời gian một lâu mặc cho tự thân như thế nào cường hoành. kia linh lực cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Hết chương.